Chương 20, Mét Chác. Máy bay đến rồi đảo quốc, Lâm Thiên Diêu ba người tiến vào quyền hoàng đại tái phe làm chủ đặt trước căn phòng tốt. Cái này dù gạn cũng không biết đến cùng có nhiều tiền, bất kể là máy bay vẫn là ở tiểu điếm, đều là tốt nhất đẳng cấp. Lâm Thiên Diêu đem ba lô tùy tiện ném một cái, vào phòng tắm tắm rửa một cái lại nói. Tuy là dựa theo kế hoạch, còn có ba thiên tài bắt đầu chân chính đại tái, nhưng tại trước đây, còn có 8 chi đội vân vân đối chiến biểu. Đây đối với thư khiêu chiến sẽ tại tối hôm nay. Ở mỗi bên đại tân văn bên trong tiến hành phát sóng trực tiếp, quyết định mỗi chi đội ngũ đệ một vòng tranh tài đối thủ. Lâm Thiên Diêu để sỉ kẹn sọc cùng ạt đệ nạ tối hôm nay bắt đầu trực bá chi đến đây đến hắn chô ở gian phòng, hắn phải tiếp tục trên phi cơ vẫn chưa xong trọng điểm quan tâm nhân vật giảng giải. Mới vừa tắm rửa xong, Lâm Thiên Diêu theo thói quen bọc một cái khăn mặt, ngồi ở thư thích trên ghế salon, liếc nhìn trong tay sách vở. Không biết lần sau lại sẽ bị hệ thống đột nhiên an bài đến cái gì địa phương đi, có thừa thời gian còn là muốn chuẩn bị thêm một chút. Nhìn thêm điểm ạ nỉm kịch tình tích. Lenken còn chưa tới cơm tối thời điểm, chuông cửa liền bị nhấn. Quán rượu này dường như ngoại trừ sỉ kẻn sọc cùng ạt đệ nạ ở ngoài, không có những người khác tới, vì vậy Lâm Thiên Diêu không chút do dự mở cửa phòng ra. Trước cửa đứng đấy một cô gái, một M67 thân cao, tóc màu vàng trải một cái trung cổ phấn chấn hình, màu trắng da thịt dường như trẻ con chân chuột, thấy thế nào đều không phải ạt đệ nạ. Ngươi là Lâm Thiên Diêu có chút ngoài ý muốn, sau đó lập tức nhớ tới. Quán rượu này thường thường có một ít tiểu thư tới cửa phục vụ, vội vã xua tay nói ra, xin lỗi, ta không có hứng thú. Ngươi tìm phía trước gian phòng kia khách trọ, hắn phải có cái này phương diện cần. Nói, Lâm Thiên Diêu không chút do dự chỉ xì kẻn xảo căn phòng, sau đó liền muốn quan môn. Mét Chắc quay đầu nhìn thoáng qua xì kẻn xảo số phòng, sau đó ra tay chặn Lâm Thiên Diêu. Lâm Thiên Sinh, ta là quyền hoàng đại tái phe làm chủ người phụ trách, lần này quyết định thứ tự đối chiến. Chúng ta sẽ áp dụng phương thức rút thăm, mà ta đem lại ở chỗ này làm nhân chứng. Mét Chắc minh bạch Lâm Thiên Diêu là hiểu lầm, vội vã mở miệng giải thích. Lâm Thiên Diêu nghe xong, quan sát tỉ mỉ một cái mắt Mét Chắc, gật đầu nói, ta biết rồi, ngươi chính là mạ tủ ta còn tưởng rằng dù gạn đem báo nữ mang về, ngươi nên ly khai mới đúng. Mét Chắc nghe vậy, lập tức nghiêm túc. Nàng ngoại trừ là dù gạn đắc lực trợ thủ ở ngoài, còn có một cái thân phận, đó chính là bát kiệt tập, đại xà nhất tộc cường giả siêu cấp. Lấy nàng thực lực bây giờ, phỏng chừng không ở rủ gạn phía dưới, đương nhiên, so với Lâm Thiên Diêu vẫn là thiếu chút nữa. Tuy tiện ngồi, Mét Chắc cũng không phải một cái hiếu chiến nữ tử, nhưng tuyệt đối là một cái giàu có tâm cơ nhân vật kiêu hùng. Lâm Thiên Diêu không lo lắng nàng lại đột nhiên động thủ, ngược lại có chút sợ nàng sau lưng đùa giỡn âm. Ngươi nhận thức ta Mét Chắc một mực rủ gạn làm việc bên cạnh, thế nhưng nhận biết nàng nhân không nhiều lắm, bởi vì nàng vẫn luôn nằm ở phía sau màn. Lúc này nghe được Lâm Thiên Diêu vừa mở miệng đã bảo ra tên của nàng, tự nhiên phi thường kinh ngạc. Lâm Thiên Diêu quấn một cái khăn mặt, cũng không có mặc quần áo, mặc dù là Mét Chắc loại này thành thục nữ tử trước mặt, hắn cũng tự tin có thể làm được không thất lễ hình thái. Ngồi ngay ngắn ở sau ghế salon, Lâm Thiên Diêu rót chén trà cho Mét Chắc, lúc này mới giải thích, ta theo rủ gạn đánh qua một cuộc, nhận thức ngươi không có gì hảo ý bên ngoài. Mét Chắc tư thế ưu nhã ngồi xuống, nhẹ nhàng bưng chén trà lên. Lúc đầu rủ gạn cô ý phái nàng tới Lâm Thiên Diêu nơi đây, nàng còn có chút không cho là đúng, hiện tại nàng cuối cùng cũng đã biết, cái này Lâm Thiên Diêu thực lực cường đại không nói, thân phận cũng dị thường thân bí, nhãn quang càng là không tầm thường. Trong mơ hồ, Mét Chắc cảm giác trước mắt người thanh niên này dường như đã biết chính mình trong đấy lòng bí mật lớn nhất. Lâm Thiên Diêu không để ý Mét Chắc, tiếp tục xem hắn sách manga, cử động này tại Mỹ Chắc xem ra thực sự bất khả tư nghị. Vị này cao thủ tuyệt thế cư nhiên đang nhìn loại này trẻ con mới nhìn mánh khóe. Thật sự là bí hiểm a báo nữ có khỏe không Lâm Thiên Diêu đột nhiên hỏi, Mét Chắc trong thất thần, phản ứng tự nhiên lừ một tiếng, lúc này mới phát hiện chính mình thất thố. Ngươi tại sao phải giúp rủ gạn Lâm Thiên Diêu không hiểu hỏi, lấy Mét Chắc thực lực, nếu như có thể liên hợp báo nữ, tìm được bạo phong, đầy đủ đánh chết thế gian tất cả cao thủ, sớm một bước mở ra phong ấn, triệu hoán xuất thần quốc chi chủ giả mạ tạ no họ rồ si. Nhưng Mét Chắc lại chạy tới chợ giúp rủ gạn. Cái này không phải cho những cái này võ thuật gia trưởng thành không gian sao Lâm Thiên Sinh, đây là công tác của ta. Mét Chắc nói một cách lạnh lùng, cũng không có báo cho biết Lâm Thiên Diêu bất kỳ tin tức gì, Lâm Thiên Diêu đành phải thôi. Lenken trầm mặc sau khi, chuông cửa vang lên lần nữa, Lâm Thiên Diêu đứng dậy liền muốn đi mở cửa. Nhưng là hắn đang suy nghĩ có hay không có thể sớm một chút thời gian đại xà phong ấn, do đó mau sớm tiến nhập siêu thứ nguyên không gian, nắm giữ lực lượng hủy diệt, hoàn thành nhiệm vụ. Cái này vừa phân thần. Lông của hắn khăn câu đến rồi trên bàn trà, nghiêng về trước thân thể đánh về phía Mét Chắc. Mét Chắc cũng đang suy tư Lâm Thiên Diêu thân phận cùng lai lịch, không nghĩ tới chuyện này phát sinh quá đột ngột, bị câu dẫn khăn mặt, cả người tinh quang Lâm Thiên Diêu cứ như vậy thuận thế nhào vào trong ngực của nàng. Sư thúc, nên ăn cơm tối. Si kèn sau cái này ngốc thiếu phát hiện cửa không khóa, không chút do dự đẩy cửa phòng ra, cùng ạt đệ nạ cùng nhau nhìn tiến đến. Trong nháy mắt, hai người biểu tình thay đổi liên tục. A ạt đệ nạ lập tức xoay người sang chỗ khác, Si kèn xảo cũng như con thỏ con bị giật mình, nhảy đến hành lang đi. Cái này một thét chói tai, cũng đem trong ngây người Lâm Thiên Diêu cùng Mét Chắc đánh thức. Hai người bọn họ mới vừa đều nằm ở chập mạch cha nở dê tha y, trong lúc nhất thời cũng không biết làm như thế nào phản ứng. Ba Mét Chắc hung hăng địa phiến Lâm Thiên Diêu một cái tát, đem Lâm Thiên Diêu cả người đều cho đánh bay ra ngoài. Lâm Thiên Diêu phản ứng cũng coi như nhanh chóng, ở bay rớt ra ngoài đồng thời, tiện tay kéo qua khăn mặt, lúc rơi xuống đất đã đem khăn mặt trùm lên. Chỉ là trên mặt cái kia hồng hồng ba trưởng ấn quá rõ ràng, hắn nhớ làm bộ không có chuyện này đều không được. Ta đổi bộ quần áo, cùng nhau xuống phía dưới ăn bữa cơm a. Nói xong, hắn lập tức lui vào trong phòng ngủ, thay một thân quần áo thường. Lại trở lại đại sảnh lúc, ngoài cửa Xỉ Kẻn sọc cười hết mắt, cái này ngốc thiếu cũng biết nhìn có chút hả hê. Đồng dạng ở ngoài cửa ạt đệ nạ thì là gương mặt thất lạc, trên ghế salon Mét Chắc vẫn là một bộ lánh băng băng, công sự công bạn dáng vẻ. Đã quên giới thiệu, vị này chính là quyền hoàng đại tái phe làm chủ tương quan nhân viên phụ trách, Mét Chắc. Lâm Thiên Diêu phỏng trừng Mét Chắc ngại vì mới vừa trang diện, hẳn là còn không có tự giới thiệu.